Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó tụi nó cùng hai hot boy nhà ta đã có mặt tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đây tuy ít người sống nhưng rất đẹp lại lãng mạn thích hợp cho nhiều cặp tình như này bỏ ra được rồi đó. Nó đẩy tay hắn ra chỉ vì lý do hết sức trẻ con mà nó phải tay trong tay với hắn đi vòng vòng cái ngôi nhà này. Nhỏ và anh hai nó khoát eo nhau tình tứ vô cùng chỉ vì cái hôm nhỏ bá đạo dưới căng tin nên giờ phải như thế để bảo vệ danh dự và không làm mất mặt nhỏ. Nó thấy vậy giả vờ ganh tị đòi giống nhỏ và anh nó nhưng ai ngờ hắn lại điên rồ kéo nó một mạch. Cô muốn giống họ mà. Hắn nắm chặt tay nhìn nó. Nhưng không phải anh, chấp nhận sự thật đi. Vợ, hắn kéo dài tư, vợ, nghe ngọt ơi là ngọt, anh đang hoang tưởng đó a ca. Vợ hư lắm nha, dám nói chồng thế a ca. Ây da, đau, đau, hắn ngắc mũi yêu nó, làm mũi nó đỏ lên như trái cà chua. Anh có biết đau không? Nó vừa xoa vừa mắng hắn. Không, hắn cười nhìn nó, vậy đưa đây, nó nói rồi nhảy vào đòi ngắc mũi hắn mới chịu. Hình ảnh hiện giờ là mọi người chú tâm đến các cô gái ở đây mắt to mắt nhỏ nhìn hot boy tình ta tình tứ với cô gái khác làm họ khóc lóc kêu rào. Hết Minh Quân lại đến Thiên Kỳ có bạn gái, thật là tiếc mà. Thiên Kỳ, một chàng trai với mấy người nữa bước đến chỗ nó và hắn. Lâu không gặp, hắn quay sang nhìn họ. Bạn gái mày hả Kỳ? Một chàng trai rất đẹp nhìn nó từ trên xuống, rồi nhìn hắn. Ờ, không, hắn phân vân u ớ nói. Không, làm nó có gì đó nhói nhói. Vậy giới thiệu cho bạn bè với mày. Cô em xinh quá, là vợ tao. Hắn chồm tay qua ôm eo nó, làm nó bất ngờ đờ người, không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì. Vợ đợi chồng với, hắn chạy theo nó, khi tự nhiên đang nói chuyện nó bỏ đi một hơi, không nói gì. Anh thôi đi, vợ, vợ, chồng, chồng, nghe gớm quá, nó quay lại nói còn tỏ vẻ như ghê lắm ấy. Vợ yêu giận a ca, hắn được nước lấn tới làm nó từ điên trở nên khùng. Tôi sẽ giết anh, đứng lại cho tôi. Ta xem nhỏ và anh sao nha. Nhỏ đi vòng vòng gắp thức ăn mà mắt cứ liếc qua liếc lại tìm ai đó. Anh nói đi một chút nhưng sao lâu quá. Làm nhỏ đợi muốn chết tươi giữa bao nhiêu người thế này. Đợi mãi không thấy làm nhỏ lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không. Liền đi quanh tìm thì trước mặt cô là một hiện tượng hết sức choáng váng anh. Anh, đang ôm hôn một cô gái nào đó. Chuyện là thế này. Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, đụng phải cô gái làm cô ta té nhào vào người anh có lòng tốt đỡ cô nên không ngờ càng đỡ cô càng xà vào lòng anh. Hiện tượng bây giờ chỉ là anh đang cố kéo cô ta ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng họ đang hôn nhau. Hiện tại nhỏ thấy thế thì tức giận, anh dám bỏ nhỏ lại để mà mèo mỡ với cô gái tóc xanh môi đỏ đó, thật quá đáng, mà nhỏ lại không thể hiểu nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, có là gì của nhau đâu mà nhỏ quan tâm. Anh cuối cùng cũng lôi được cái con ma ra khỏi người anh thì bất chợt nhìn thấy nhỏ, anh liền chạy theo khi nhỏ bỏ đi. Em sao vậy, anh nắm tay nhỏ lại. Không gì, nhỏ rút tay ra anh càng nắm chặt hơn. Em đang ghen đó a ca. Không, tôi là gì của anh mà ghen. Thật, em là bạn gái anh. Anh đùa a ca, giả vờ cũng có mức độ chứ. Không anh nói thật, em sẽ là bạn gái anh. Anh âu yếm nhìn nhỏ làm nhỏ mặt đỏ hết cả lên. Kệ anh, nhỏ quay ra chỗ khác che giấu gương mặt đang ửng hồng của mình rồi bỏ đi. Thế là anh vừa đuổi theo vừa kể lại sự việc lúc nãy, sự nhỏ hiểu lầm. Anh nói nhiều quá, đúng là đầu tôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ bịt lỗ tai lại, em nói cái gì, đứng lại cho anh, thế là có một trận đuổi rượt xảy ra. Mọi chuyện của nó và nhỏ đều được Nhà Nhược và Phương Linh thu vào tầm mắt và một kế hoạch to nhỏ được lập ra. Cách chương.